Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 1015, Smoker vs Virgo. Ghê tởm, Lâm Thiên tên khốn kia. Đi qua màn ảnh, chứng kiến chính mình sau cùng vũ khí bí mật Sly bị Lâm Thiên chảm sát. Caesar trong lòng không cầm được phẫn nộ. Sly bị đánh chết đại biểu cho Caesar nguyên bản hướng toàn bộ thế giới các đại bá chủ triển khai. Phát hiện mình mạnh mẽ đại sát lục vũ khí quốc gia tử vong, kế hoạch triệt để tan biến. Chính mình 4 năm nay thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc so sánh với phẫn nộ. Caesar trong lòng nhiều nhất chính là sợ hãi. Đối với Lâm Thiên sợ hãi. Đặc biệt màn ảnh cái kia dừng lại Lâm Thiên cái kia vẻ mỉm cười. Giống như là tử thần nụ cười. Chính mình mới vừa nhưng là đem Lâm Thiên cho tội thảm. Giải cứu Sly Lâm Thiên tìm tự mình tính sổ sách đây là nhất định không thể nghi ngờ sự tình. Không được, ta phải muốn mau ly khai nơi đây. Caesar ngẩng đầu, hướng về phía rất nhiều bị kinh ngạc đến ngây người thủ hạ hô. Chúng tiểu nhân, chúng ta kế hoạch thất bại. Không cần bao lâu Lâm Thiên cái tên kia sẽ đi tới nơi này. Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đi qua đê đống đường hầm đào mạng ly khai. Được rồi, chủ nhân. Chúng ta lập tức phải đi thông báo những người còn lại. Không có có mơ tưởng. Những thứ này ăn mặc phòng hộ phục hải tặc nhóm vội vã chạy ra khỏi đại môn. Nhìn những thứ này hải tặc bóng lưng. Caesar lộ ra một hung tàn cùng nụ cười khinh thường. Đã lấy gần chính mình có thể thấy được thanh âm nói nhỏ. Thật là một đám ngu ngốc thêm ngu ngốc. Không chỉ có làm cho này chút hải tặc cài đặt có thể hoạt động chi giả. Còn để la cho bọn họ trang bị chân. Đồng thời thời khắc đã lấy một bộ đại từ bi bộ dạng bày ra cho những thứ này hải tặc xem. Tất cả cũng là vì ở nơi này chút hải tặc trong mắt đắp nặn một cái trách trời thương dân biểu hiện. Giả dối. Khiến cái này hải tặc cho là hắn là một cái từ bi chúa cứu thế. Mà Caesar làm những thứ này đều chỉ là vì khiến cái này hải tặc 100% nghe lời của mình. Dù cho gọi bọn họ đi chịu chết đều không hoài nghi chút nào. Liền giống như hiện tại giống nhau. Toàn bộ nghiên cứu cơ địa đã bị toàn bộ phong bế. Có thể rời đi nơi này đường chỉ có một cái. Đó chính là ở đống nơi đó thông đạo. Thình thịch. Một tiếng ầm vang nổ, bị Busosoku Haki bao trùm quyền đầu cứng sinh sôi đánh vào trước mặt vách tường sắt thép. Lực lượng cường đại ngay cả sắt thép cũng khó có thể chịu đựng. Người này thật mạnh a. Quay người ngừng lui lại bước chân, nhìn Virgo cái kia thâm nhập vách tường nắm tay. Smoker trong lòng thầm thở dài nói, sắc mặt lộ ra sâu đậm ngưng trọng, không hổ là G5 chi bộ thống suất. Coi như không có năng lực trái ác quỷ. Nhưng bằng vào cái kia một thân cường hãn Busosoku Haki. Cũng đủ để đối phó những cái này treo giải thưởng kim đạt đến mấy ức mạnh mẽ đại hải tặc. Smoker cũng không phải bên ngoài đối thủ. Dùng sức đánh ra lún vào vách tường bên trong nắm đấm. Virgo thản nhiên nói. Smoker, bị hải tặc xưng là màu trắng thợ săn bản bộ tinh anh binh sĩ. Nói cho cùng làm ngươi đã lấy trung tướng thân phận đi tới G5 chi bộ thời điểm. Ta đã đem cảnh giới đề cao đến rồi lớn nhất. Sợ bị ngươi người này phát hiện cái gì. Nhưng là thiên phòng vạn phòng. Vẫn là không có nghĩ đến ngươi người này thế mà lại đi tới nơi này. Để cho ta 15 năm chuẩn bị một buổi sáng hủy diệt. Nói đến đây, Virgo trong giọng nói không khỏi có chứa nộ khí. Vì đi đến hôm nay bước này. Hắn phát thời gian 15 năm từ một cái cấp thấp nhất hải quân sĩ binh ngồi dậy. Đồng thời vẫn còn ở tiểu sửu làm ơn dưới sự trợ giúp mới có thể làm được G5 chi bộ căn cứ dáng dấp. Vị trí, có thể hiện tại đây hết thảy toàn bộ bị diệt. 2 năm trước Smoker chính là tổng bộ hải quân chuẩn tướng. Nhưng bởi vì xuất thuộc về tổng bộ hải quân quan hệ. Nhưng bản bộ binh sĩ bị phái đến chi bộ lúc sẽ tại chỗ thăng 2 cấp. Cho nên Smoker cũng được xưng là trung tướng. Cùng Virgo là một cái quân hàm. Ngẩng đầu nhìn Virgo. Smoker nghiến răng nghiến lợi. Làm hải quân sĩ binh. Bị một cái hải tặc lừa gạt nhiều năm như vậy. Thật là xấu hổ vô cùng. Dĩ nhiên không có nghe thấy ra ngươi cái này ẩn giấu thân nhân rãnh nước bẩn con chuột. Hiu, hiu, hai người thân ảnh không hẹn mà cùng lóe lên, xuất hiện tại giữa không trung. Virgo ra tay trước giơ tay lên bên trong bị Busosoku Haki bao trùm gậy trúc hung hăng hướng Smoker. Đầu rút đi, Busosoku Haki lóe lên, đen nhánh Busosoku Haki như một tầng vô hình khôi giáp bao trùm ở Smoker thập trên tay. Smoker nâng lên thập tay tại phía trước một đỡ, bịch một tiếng trầm đục, thập tay cùng quỷ trúc va chạm trong nháy mắt. Cự đại lực đánh vào đã lấy hai người làm trung tâm ở hẹp trong không gian nhỏ tàn sát bừa bãi. Vô căn cứ dâng lên hơn 10 cấp cơn lốc. Smoker phía sau đại biểu tránh nghĩa phi gió thổi to lớn vang lên. Tương bết ma cách cắn răng ngăn cản Virgo công kích. Virgo lại có vẻ ung dung rất nhiều. Nói, Smoker lão đệ, người nên cảm tạ ta đây con trốn ở trong khe lồn xú con chuột. Cư nhiên đem lừng lẫy nổi danh bạch sắc Hunter cho lừa gạt ở. Không giống với G5 chi bộ những cái này thoạt nhìn sằng bậy lại hết sức ngu xuẩn bạo lực đồ. Ngươi người này làm theo ý mình có thể là cả hải quân nổi danh. Bất quá hôm nay ta rốt cuộc buông lỏng. Bởi vì ngươi phải chết ở chỗ này. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Virgo cánh tay một cỗ nổ tính lực lượng bộc phát ra. Đem Smoker đánh bay ra ngoài. Thân thể hóa thành yên vụ, mượn yên vụ cơ hồ không có trọng lượng đặc điểm, bị đánh bay Smoker huyền phù ở giữa không trung, cắn chặt trong miệng xì gà. Smoker tức giận nói, ngươi thật là một hỗn đản. Những tên kia mặc dù là chút ngu ngốc, nhưng bọn họ đưa ngươi làm phụ thân giống nhau kính ngưỡng cùng tôn trọng. Ngươi cư nhiên ở chỗ này nói ra chuyện như vậy. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ nên như thế nào nói cho những ngu ngốc kia nhóm. Hiện tại xem ra đã không có nói cho bọn họ cần thiết. Bạch sắc gió xoáy. Nói xong, Smoker thuận tay quăng đi trong tay thập tay. Song quyền hóa thành từng đạo yên vụ bay ra. Ở yên vụ dưới sự thôi thúc, Smoker nắm tay tựa như điên cuồng mưa bão vậy bay ra. Liên miên bất tuyệt nắm tay hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đầy trời phi quyền hướng Virgo bay tới. Trong nháy mắt, Smoker đánh ra cân nhắc thập quyền. Mà những cái này nắm tay mỗi cái đều trúng mục tiêu ở Virgo trên người. Mạnh mẽ đại lực lượng bạo phát. Virgo liền như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm vào trong vách tường. Kích khởi một hồi toái thạch cùng yên vụ. Một giây kế tiếp, không chờ Smoker lấy hơi. Tường một hồi run rẩy. Virgo hai tay gắng gượng xen vào trong vách tường, dùng sức đem đầu mình rút ra. Lúc này, Virgo toàn thân đều bị cường hãn Busosoku Haki bao trùm, đem Busosoku khí phách quấn quanh với toàn bộ thân hình. Toàn thân cao thấp đều sẽ biến thành hắc sắc ra tư thế. Có thể cường hóa thân thể lực phòng ngự, cũng chính là dựa vào toàn thân bao trùm Busosoku Haki. Virgo gắng gượng kháng trụ Smoker công kích, chỉ là khóe miệng chảy ra một tiên huyết. Người này, làm sao biết cứng rắn như thế? Toàn thân liền cùng sắt thép đúc thành giống nhau. Nhìn hầu như không phát hiện chút tổn hao nào Virgo. Smoker trong lòng giật mình không gì sánh được. Bẻ bẻ cổ, Virgo mở miệng nói. Smoker lão đệ, người nghĩ vì những hải quân kia bên trong ô hợp chi chúng báo thù sao? Sợ rằng thực lực của ngươi không đủ. Ngươi nên minh bạch, vô luận là Busosoku Haki vẫn là trụ cột sức chiến đấu vậy ngươi đều không phải của ta đối thủ. Đang nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Virgo thân ảnh hưu lóe lên, trong nháy mắt đột tiến đến Smoker trước mặt, trong tay nước sơn hắc quỷ trúc quét ngang ra, dĩ nhiên nhấc lên trận trận tiếng sấm nổ mạnh. Virgo bỗng nhiên bùng nổ tốc độ quá nhanh. Mau Smoker căn bản không có phản ứng kịp. Quỷ trúc đã hung hăng quất vào Smoker trên người. Bịch một tiếng trầm đục. Smoker cũng cảm giác bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực bắn trúng. Dường như bị một chiếc cao tốc chạy hải đoàn tàu đụng trúng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ Smoker trong miệng phun ra. Máu đỏ tươi trên không trung tràn ra một đóa hoa máu. Smoker tựa như bay tán loạn rơm dạ giống nhau bay ngược ra. Trùng điệp đụng ở sau người kiên cố trên vách tường. liền giống bị một viên đạn pháo đập trúng. Một tiếng ầm vang bạo tạc vang lên. Smoker cả người thật sâu đụng vào trong vách tường. Kiên cố tường trong chiều lõm xuống. Rậm rạp chằng chịt khe hở đã lấy Smoker làm trung tâm trải rộng toàn bộ hố sâu. Virgo Busosoku Haki quá mạnh mẽ. Cường đại đến xa siêu việt hơn xa Smoker tự nhiên hệ năng lực. Tuy là Smoker là lá trái ác quỷ bên trong tối cường loại khác tự nhiên hệ. Nhưng yên vụ thương tổn thật sự là quá thấp. Thậm chí không bằng phổ thông động vật hệ trái ác quỷ. Virgo cất bước đi tới Smoker trước mặt. Khóe miệng vi kiều. Châm chọc nói. Smoker lão đệ. Đáng giá không? Liền vì cái kia chính là một ít rác rưởi. Đem chính mình sinh mệnh vứt bỏ. Phi. Hướng Virgo phun một búng máu. Hỗn tạp máu tươi nước bọt đều rớt tại Virgo trên người. Virgo song quyền nắm chặt. Một cỗ phẫn nộ từ trong lòng dâng lên. Chỉ nghe Smoker khinh thường nói. Virgo. Ngươi chỉ là một con ẩn núp xú con chuột mà thôi. Làm sao có thể minh bạch làm đội trưởng? Vô luận là bộ hạ của ngươi thế nào ngươi đều phải dùng sinh mệnh đảm bảo hộ tống bọn họ. Bởi vì bọn họ đang cùng tùy ngươi vào cái ngày đó bắt đầu. Bọn họ cũng sắp sinh mệnh giao cho ngươi. Lạnh rên một tiếng. Đối với Smoker ngôn luận Virgo có con là khinh thị. Một ít ô hợp chi chúng liền giá trị lợi dụng đều không có bao nhiêu. Giơ tay lên bên trong quỷ trúc, Virgo liền muốn hướng Smoker đầu đâm tới. Một lần hành động giải quyết cái này đáng ghét bạch sắc Hunter. Đúng lúc này, cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên từ từ mở ra. Kim loại tiếng ma sát ở vắng vẻ bên trong gian phòng không ngừng quanh quẩn. Bỗng nhiên phát sinh cái này màn, làm cho Virgo dừng lại trong tay động tác, không khỏi nhìn về phía sau. Ngay cả hãm sâu vách tường Smoker cũng không khỏi hướng đại môn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở đại môn kia chỗ, một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào nửa tựa ở trên cửa chính. Thong thả ngẩng đầu, người tới chính là La. Chỉ thấy La nhìn chăm chú Virgo mấy, lập tức mở miệng hoài niệm nói. Virgo tiên sinh, thực sự là đã lâu không gặp. Chứng kiến La xuất hiện, Virgo hơi sững sờ. Lập tức nhận lấy trong tay quỷ trúc, thản nhiên nói, chúng ta đã lâu không gặp a. Đã bao nhiêu năm, tính toán thời gian cũng có 15 năm, người cũng dài thành đại nhân, hiện tại hẳn là gọi ngươi là vương hạ thất võ hải đại nhân. Nghe được hai người ngắn đối thoại, Smoker hơi sững sờ, trong lòng hết sức kinh ngạc, từ đối thoại này xem, Virgo cùng vương hạ thất võ hải la ở 15 năm trước nhận biết. Mà khi đó La còn chỉ là một nho nhỏ hài tử. Cái này phút chốc, Smoker không khỏi hồi tưởng Lâm Thiên cùng lời của mình đã nói, các ngươi không biết La. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.